bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này đầu óc hỗn loạn, nhưng là nhớ tới hết thảy. Trí giả không vào bể tình, quả vương một đường thạc bác. Phế vật hệ thống thật là làm tốt lắm. Lừa nàng, nói cho nàng nhảy qua cao tam 6 tháng cuối năm là đối hệ thống cốt truyện dâu ria. Đối với nàng tới nói cũng là không quan trọng. Kết quả mất đi kia nửa năm ký ức, lại ảnh hưởng tới rồi nàng đại học 2 năm cốt truyện đi hướng. Phế vật hệ thống ký chủ đừng nói như vậy sao? Chủ hệ thống là như thế này phán định nha. Không phải tiểu phế vật nổi. Bởi vì này dù sao cũng là luyến ái não thế giới sao? Vì ái điên cuồng, yêu đương không phải bình thường nhất bất quá sự tình sao? Nhưng ta lại không phải thế giới này người. Làm như vậy mục đích là đồng hóa ta sao? Nếu là ta xuyên qua đến cái này hệ thống thế giới. Cái này hệ thống thế giới vai chính liền hẳn là ta. Tô Tiêm Tiêm lần này không có từ trên xuống dưới đem chính mình trên mặt thủy lau đi. Mà là từ dưới lên trên. Đem làm chính mình trở nên nhuyễn manh tóc mái liêu đi lên. Lộ ra trắng tinh cái trán. Ngày thường cặp kia vô hại sắc bén. Giờ phút này có vẻ đều có chút sắc bén. Quả nhiên ban đầu nên chuyên tâm làm tiền. Không nghe này cẩu hệ thống bước bước lại lại. Chỉ tiếc nàng ở nguyên thế giới từ nhỏ đến lớn một người cô đơn sợ. Cho rằng đến cái này hệ thống thế giới tới. Có thể thu hoạch điểm điểm thiệt tình. Nàng thật sự hảo tưởng có cái ra. Có một cái chi tâm người có thể cùng chính mình làm bạn. Ở cái này hệ thống thế giới. Trả giá không phải sai. Kỳ vọng có hồi báo lại là sai. Nàng vẫn là đánh giá cao này đó người trong sách. Tô Tiêm Tiêm say người. Cả người khí thế đã là bất đồng. Nàng nâng lên mắt, lại thấy đến Tô Liên đứng ở sân bay xuất khẩu cửa chống một phen hắc dù. Yên lặng nhìn nàng, Tô Tiêm Tiêm tất cả đều nghĩ tới. Tô Liên cũng không phải nguyên chủ cùng cha khác mẹ muội muội, mà là bạch thu hoạch vụ thu dưỡng tới. Tô Liên ở cao tam học kỳ sau thời điểm đối nàng hạ dược. Bị quản gia phát hiện, quản gia cố ý điều tra một chút. Tô Tiêm Tiêm đối với Tô Liên vẫn luôn là im lặng thái độ. Nếu Tô Liên làm như vậy, vậy lưu đến không được. Cho nên trực tiếp đuổi đi ra ngoài. Tô Tiêm Tiêm cũng lười đến đi miệt mài theo đuổi Tô Liên lúc ấy vì cái gì muốn làm như vậy. Có lẽ là vì tiền đi. Cho nên Khương Thác ở nhìn đến Tô Liên trộm thân nàng ảnh chụp khi. Mới có thể tức giận như vậy. Khương Thác thật đúng là một cái kỳ quái người. Rõ ràng như vậy tuyệt tình, nhưng biểu hiện ra ngoài như là nhiều ái nàng dường như. Cũng không biết là đang lừa chính mình vẫn là ở lừa người khác. Thật sự là buồn cười. Mặc dù là rơi xuống mưa to, Tô Liên vẫn cứ ăn mặc nhu nhược màu trắng váy liền áo. Ở bão táp chung, giống một đóa tùy thời liền sẽ bị bẻ gãy nhưng là lại kiên cường tiểu bạch hoa. Tô Liên, tỷ tỷ, Tô Tiêm Tiêm lập tức đi qua đi. Trong ánh mắt lãnh đã hoàn toàn không có độ ấm. Đừng gọi ta tỷ tỷ. Ta hiện tại hai bàn tay trắng. Ngươi không cần thiết ở trước mặt ta chơi tâm cơ. Ngươi như vậy chuẩn theo tới. Nói vậy hôm nay phát sinh sự tình có ngươi bút tích. Thật đúng là hảo thủ đoạn. Tô Liên tâm đầu nhảy dựng. Đem dù nghiêng ở Tô Tiêm Tiêm kia một bên. Tỷ tỷ, ngươi đều nghĩ tới. Tô Tiêm Tiêm, ta căn bản không quên. Chẳng qua là tưởng cho ngươi một lần cơ hội. Ta không thích tâm cơ trọng người. Ta nói từ giờ phút này bắt đầu. Ta đem mất đi sở hữu tài sản. Hai bàn tay trắng. Ngươi không cần lại đi theo ta. Tô Tiêm Tiêm trực tiếp đi ra Tô Liên rủ hạ. Sân bay nhân viên công tác nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm trở về. Lập tức thu hồi băng ghế nhi. Trang khởi hạt dưa. Cúi đầu thở dài lắc lắc đầu. Xem ra lại là một cái yêu nhất thất bại. Tô Liên nhìn Tô Tiêm Tiêm tuyệt tình bóng dáng. Dậm dậm chân, cắn miệng mình, cực kỳ không cam lòng. Một năm rưỡi, nàng suốt nỗ lực một năm rưỡi. Vì cái gì Khương Thác rõ ràng đã đi rồi. Tô Tiêm Tiêm vẫn là không chịu con mắt xem nàng. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, không cần vứt bỏ ta. Tỷ tỷ không có hai bàn tay trắng. Tỷ tỷ còn có ta. Ta căn bản là không để bụng những cái đó. Tô Liên gắt gao đuổi theo. Tô Tiêm Tiêm đi thực mau, tùy tiện tuyển cái phương hướng, vẫn luôn đi phía trước đi tới, vẫn luôn không có dừng lại. Biết Tô Liên chạy đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt, duỗi ra hai tay ngăn lại Tô Tiêm Tiêm đường đi. Tô Tiêm Tiêm lúc này mới dương mắt xem nàng. Ta rất sớm liền biết ngươi không phải tỷ tỷ của ta. Ở ngươi đem ta từ bệnh viện tâm thần tiếp trở về kia một ngày, ta nhìn đến màu trắng nhật ký đệ nhất trang liền viết, ta là bị nàng nhận nuôi trở về. Từ đi biệt thự lúc sau, ta không có một ngày là đem ngươi coi như ta tỷ tỷ. Ta thích ngươi, ta tưởng được đến ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Mưa to còn tại hạ, nhưng mà che ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt Tô Liên cũng đã đem dù ném ở một bên, cùng Tô Tiêm Tiêm cùng nhau gặp mưa, hướng tới Tô Tiêm Tiêm gào thét nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể xoay người quay đầu lại nhìn xem ta. Khương Thác đã đi rồi, nàng trong lòng không có tỷ tỷ, tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, Khương Thác chính là cái đồ vong ân bội nghĩa. Tô Tiêm Tiêm nhìn Tô Liên ánh mắt bình đạm không gợn sóng, bình tĩnh dị thường, sau một lúc lâu mới mở miệng, Khương Thác là Bạch Nhãn Lang, người đâu, người có bao nhiêu thứ sau lưng cho ta hạ ngáng chân. Khương Thác đã khăng khăng xuất ngoại, trung gian có ngươi thúc đẩy, người đại nhưng trước tiên nói cho ta, làm ta có cái chuẩn bị, nhưng ngươi thờ ơ vẫn luôn chờ đợi sự tình phát sinh, sau đó ở ta phía sau nhìn đến ta như thế chật vật. Tô Liên, từ ngươi biết ngươi không phải ta cùng cha khác mẹ thân sinh muội muội khi, ngươi nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Ta từ trước như vậy đối với ngươi, là bởi vì ta cho rằng ngươi cùng ta có huyết thống, cho nên mới lưu ba phần bạc diện. Cao tam học kỳ sau kia sự kiện đã dùng hết ta sở hữu kiên nhẫn. Ngươi kia không gọi thích, kêu chấp niệm, kêu ích kỷ. Ta cùng với Khương Thác sự, ngươi là một ngoại nhân, không nên từ giữa làm khó dễ, càng không nên nhúng tay. Cảm tình loại chuyện này là hai người, từ trước đủ loại, ta đối với ngươi không so đo, về sau từng người mạnh khỏe. Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau lập tức xoay người, hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Ta thừa nhận ta ích kỷ, ta thừa nhận ta xử rất nhiều thủ đoạn, chính là ta muốn cho ngươi nhìn đến ta, mà không phải trong mắt chỉ có Khương Thác. Ta có cái gì sai? Ta thích ngươi, ta tưởng có được ngươi, ta muốn càng tốt sinh hoạt, ta cái gì đều không làm, ta muốn là có thể chính mình được đến sao? Tỷ tỷ, ta không phải ngươi, cũng không phải Khương Thác, ta mới là chân chính hai bàn tay trắng. Tô Liên lúc ban đầu lấy tỷ muội thân phận lưu tại Tô Tiêm Tiêm bên người, lại không nghĩ rằng tự mình về sau cùng Tô Tiêm Tiêm cũng chỉ có thể dừng lại ở tỷ muội chi gian. Tô Liên không cam lòng hướng tới Tô Tiêm Tiêm hô to. Vì cái gì? Liền bởi vì Khương Thác lớn lên xinh đẹp. Bởi vì Khương Thác học tập hảo. Bởi vì ta nhận rõ tâm ý, nhận rõ quá muộn. Ở ngươi trong lòng, không có Khương Thác xuất hiện sớm, ta sẽ không từ bỏ. Tô Liên móng tay gắt gao thủ sẵn chính mình lòng bàn tay. Nàng không cam lòng, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Nàng ích kỷ, nàng tham lam, nàng âm hiểm tiểu nhân, nàng sau lưng chơi tâm cơ, kia lại như thế nào? Vì làm Tô Tiêm Tiêm nhìn đến nàng liếc mắt một cái, nàng liền mặt đều từ bỏ, nàng còn có cái gì sợ? Đó là nàng quang, nàng không cho phép nàng quang bị người khác mất đi. Nghe Tô Liên ở sau người hô to, Tô Tiêm Tiêm khóe miệng gợi lên mặt tự giễu cười. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Duy nhất vì cái gì? Cũng chỉ là bởi vì Tô Liên bất quá là liền pháo hôi đều không tính là vai phụ. 3. Tô Tiêm Tiêm hung hăng một chân dẫm lên phía trước vũng nước, tức khắc bọt nước văng khắp nơi. Bởi vì kia nửa năm ký ức bị hủy diệt, nàng làm rất nhiều thiếu tự trọng sự. Nhưng này cũng không thể đại biểu nàng có thể tiếp thu Tô Liên. Chỉ có Lộc Nhung vẫn luôn ngồi xổm sân bay đăng ký khẩu trong một góc, chờ đến hết mưa rồi, sân bay nhân viên công tác đều tan tầm nhi, lúc này mới lặng lẽ từ sớm lưu lưu đi ra. Sau đó một tấc cẩn thận tìm kiếm Tô Tiêm Tiêm lúc ấy vứt bỏ vòng cổ. những người khác đều là xem náo nhiệt. Chỉ có nàng là chân tình thật cảm. Một, Tiêm Tiêm quá yêu chính là nàng hộ 3 năm nhãi con. Không thể liền như vậy không có. Tô Tiêm Tiêm gian nan nhịn qua này 1 tháng nghỉ hè. 2 bàn tay trắng, không người để ý tới. Bất quá còn hảo, nàng đều là trải qua quá. Từ chính mình địa phương từng bước một đi đến trường học. Tô Tiêm Tiêm gặp được nguyên thư nữ chủ cữu thố. Phế vật hệ thống kiểm tra đo lường đến hệ thống thế giới mới nhất cốt truyện nhiều nhất vai chính. Đang ở vì ký chủ tiến hành chói định, điều chỉnh ký chủ nhiệm vụ cùng với hệ thống thế giới dung hợp độ. Leng keng, chúc mừng ký chủ khôi phục hết thảy. Cữu thố đúng không? Người tưởng tiến giới giải trí. Ta có thể phủng ngươi. Người muốn cùng ta thêm 5 năm hợp đồng. Tại đây 5 năm trong lúc, người muốn chịu thương chịu khó. Ta làm ngươi làm cái gì phải làm cái gì. Mà cùng chi ta sẽ lấy sở hữu tốt nhất tài nguyên tới phủng ngươi. Cữu thố trừng lớn 2 mắt. Ngươi là Tô Tiêm Tiêm. Là thật vậy chăng? Ta đáp ứng. Đừng nói 5 năm, 10 năm đều có thể. Cữu thố lớn nhất mộng tưởng chính là tiến vào giới giải trí. Chính là nàng phụ thân không đồng ý, mẫu thân của nàng căn bản mặc kệ nàng. Nàng bị mẫu thân hiếp bức. Bị bắt chuyển tới trường học này. Tô Tiêm Tiêm đối với khôi phục hết thảy như cũ không màng hơn thua. Ánh mắt lạnh băng, nhìn cữu thố, như là đang xem một kiện thương phẩm. Ta sẽ vì ngươi chuyên môn khai một nhà giải trí công ty. Con người của ta, nhất không thiếu chính là tiền. Nhưng là ta chỉ thích nghe lời nghệ sĩ. 2 năm sau, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ tốt nghiệp đại học. Tân cốt truyện bản đồ đã triển khai. Bởi vì nguyên thư trung ký chủ nhân vật cũng không có sống đến bây giờ. Cho nên ký chủ gặp được rất nhiều tân nhân vật cùng tân khiêu chiến Nga. Cũng chúc mừng ký chủ. Cùng hệ thống thế giới dung hợp độ đạt tới 100%. Ký chủ sẽ không lại đã chịu hệ thống hạn chế. Ký chủ tài sản cũng toàn bộ chứng thực. Hơn nữa khen thưởng ký chủ 100% khí vận. Từ giờ khắc này bắt đầu. Phế vật hệ thống chính thức offline. Cảm tạ ký chủ xuất hiện cùng làm bạn. Hy vọng ký chủ vận may. 1. Tô Tiêm Tiêm ăn mặc một thân bên người màu đen tây trang. Ngồi ở chính mình công ty tổng tài vị trí thượng. Quản gia cho nàng đào tới 1 ly thanh thần nước trà. Lộc Nhung gõ gõ môn. Lấy ra 1 chồng văn kiện. Lộc Nhung hiện tại đã trở thành Tô Tiêm Tiêm công ty kế hoạch tuyên truyền. Tô Tổng, đây là cữu thố này đệ nhất bộ diễn. Hiện tại nhiệt độ xào đến nhất định cũng đủ rồi. Nhưng là yêu cầu một cái mánh lới tới tuyên truyền. Ở tốt nghiệp phía trước Khương Thác bị cữu từ hạn chế. Không chuẩn ở đại học thời điểm tiến vào giới giải trí. Tốt nghiệp lúc sau, Tô Tiêm Tiêm đã xuống tay bắt đầu thu võng. Làm này viên cây dụng tiền cho nàng biến hiện. Tô Tiêm Tiêm nâng nâng mí mắt. Ta nhìn ngươi cho ta 2 loại phương án. Dựa theo phương án thứ 2 làm. Lộc Nhung, tốt, Tô Tổng, Khương Thác giống như mau trở lại. Đây là nàng hôm trước chia ta nhập chức xin. Đại gia biết ở đại học sau 2 năm. Khương Thác tên này ở đầu 1 năm trở thành cấm kỵ. Năm thứ 2 mới tốt một chút. Lộc Nhung nhìn Tô Tiêm Tiêm biểu tình. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm nâng nâng tay. Biểu tình lãnh đạm, cự, chúng ta công ty là trước mắt thị trường thượng lớn nhất giải trí công ty. Chỉ tiếp thu mặt nói. Ai đều không có cái này đặc quyền. Tô Tiêm Tiêm lạnh nhạt đáp lại như là ở cự tuyệt một cái người xa lạ. Lộc Nhung cũng chỉ hảo gật đầu. Lúc sau yên lặng rời đi. Mà ở Lộc Nhung nhẹ nhàng đóng lại Tô Tiêm Tiêm cửa văn phòng lúc sau. Di động đột nhiên tới điện thoại. Chúng ta Khương Tổng còn có nửa giờ liền xuống phi cơ. Các ngươi bên kia không phái người tới đón sao? Chúng ta Khương Tổng chính là mang theo tài nguyên trở về. Lộc Nhung đảo trừ 1 ngụm khí lạnh. Sầu nha giảm đau. Yên tâm, ta đi tiếp. Tại đây 2 năm, duy nhất cùng Khương Thác có liên hệ người chính là nàng. Tô Tiêm Tiêm chặt đứt cùng Khương Thác liên hệ. Mà chỉ có nàng còn ở vẫn luôn càng tân Tiêm Tiêm quá yêu. Tuy rằng đã không có quá nhiều người nhìn, nhưng vẫn là dựa theo chính mình tiết tấu viết xuống đi. Tỉ như Tô Tiêm Tiêm là như thế nào ai oán chờ Khương Thác trở về. mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ cầu xin, lại không nghĩ bị Khương Thác xem nhẹ, cho nên đem cảm xúc đều áp dưới đáy lòng, không biểu lộ ra tới. Cuối cùng người qua đường phát hiện xem lượng cũng chỉ biến thành một. Cũng không biết là ai ở kiên trì không ngừng nhìn. Cữu Thố Tân kịch tiên truyền lại xuống tay chuẩn bị. Lộc Nhung cấp tiên truyền bộ thủ hạ gọi điện thoại. Hot search trước treo lên. Làm các đại doanh tiêu hào cùng công chúng hào đều bắt đầu chuẩn bị. Tiêu đề đã kêu phú nhị đại Tô Tiêm Tiêm vì ái vung tiền như rác. Lực phủng tiểu hoa. Đây là hoàn toàn quên mất bạn gái cũ Khương Thác rồi. Khương Thác xuống máy bay xuất hiện ở sân bay chung. Mang theo màu đen kính râm. Cả người giỏi giang lại tinh xảo. Trên mặt biểu tình đạm nhiên vô cùng. Lại tràn ngập không uy tự giận khí thế. Lộ ra tinh xảo cằm. Môi mỏng nhẹ nhấp. Yêu cầu biên độ nhìn quanh bốn phía. Như là chờ đợi một người đi ra ngoài. Xuất ngoại phía trước. Nước ngoài bên kia vẫn luôn lấy nàng liên lạc người. Biết nàng bên này tình huống. Hỏi nàng rời đi Tô Tiêm Tiêm bỏ được sao? Nói Tô Tiêm Tiêm mới không giống cái phú nhị đại. Như là nàng chim hoàng yến. Bị nàng nhất cử nhất động ảnh hưởng. Hỉ nộ ai nhạc toàn nguyên với nàng. Nàng mới không sợ. Tô Tiêm Tiêm thích nàng. Thích đến muốn chết. Triền nàng như vậy nhiều năm. Vô luận dùng các loại lý do. Lấy cớ. Thủ đoạn đều phải dán ở bên người nàng. Nàng dám chắc chắn. Nàng xuống máy bay. Cái thứ nhất tiếp cơ. Nhất định là Tô Tiêm Tiêm. Thấy được nước ngoài. Tiến hành rồi đặc huấn. Cùng với đại lượng học tập. Cơ hồ bên ngoài giới chặt đứt liên hệ. Nhưng là duy nhất kiên trì đi xuống. Chính là Truy Tiêm Tiêm quá yêu. Một, Tô Tiêm Tiêm 2 năm không liên hệ nàng. Khẳng định trong lòng có oán. Nhưng là so với đối nàng ái, quả thực chín châu mất sợi lông. Không thẳng nhắc tới, nàng hiện tại đều có thể tưởng tượng đến Tô Tiêm Tiêm một hồi nhìn thấy nàng. Nhất định sẽ ôm lấy nàng khóc giống rơi lệ. Sau đó đấm đánh nàng ngực kể ra này 1-2 năm tới chờ đợi nàng thống khổ. Chờ nàng bắt lấy kính râm Tô Tiêm Tiêm liền sẽ bị nàng mỹ mạo kinh ngạc đến ngây người. Sau đó lâm vào nàng trong lòng ngực vô pháp tự kềm chế. Ở nàng tưởng giải thích thời điểm, điểm khởi mũi chân, dùng miệng phong bế nàng môi, không cho phép nàng tự trách. 6. Sau đó buổi tối nàng hơi thêm hống hống, Tô Tiêm Tiêm liền sẽ thú tính quá độ, hảo hảo trừng phạt nàng. Nàng cũng liền rộng lượng một ít, chịu thương chịu khó, nhưng mà Khương Thác ở sân bay lẳng lặng đứng 10 phút. Cùng sân bay qua lại kích động người không hợp nhau. Mọi người xem đến tinh xảo Khương Thác, đều sẽ nghiêng đầu đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Khương Thác trên mặt đạm nhiên dần dần có chút không nhịn được. Mà sân bay đột nhiên ùa vào tới một đám fan, hình như là tới đón cơ. Mang theo đại loa, Khương Thác nghe được tên, Cữu Thố, mà đám kia fan mặt sau cách đó không xa đột nhiên bị kéo một đạo biểu ngữ. Mặt trên nội dung lại làm Khương Thác nheo nheo mắt. Cặp kia mắt phượng, trở nên nguy hiểm không ít. Phú nhị đại Tô Tiêm Tiêm vì ái vung tiền như rác. Lực phủng tiểu hoa, đây là hoàn toàn quên mất bạn gái cũ Khương Thác rồi sao? Khương Thác cảm giác chính mình một chữ đọc ra tới. Răng hàm sau đều cắn. Sao có thể, Khương Thác liền sợi tóc nhếch lên độ cung đều viết không tin. Khóe miệng gắt gao nhấp, cả người đều tản ra không vui. Khương Thác lập tức lấy ra di động, click mở một cái chân dung, bắt đầu phát tin tức, nhưng mà hồi phục nàng lại là một cái đại đại màu đỏ dấu chấm than, thực xin lỗi. Ngài còn không phải nàng, hắn, bạn tốt, thỉnh trước thông qua bạn tốt nghiệm chứng. Khương Thác cưỡng chế ngực phập phồng cảm xúc, đem ở trong lòng mặc bối quá thiên biến vạn biến con số liên tiếp đánh ra tới, thực xin lỗi ngài gọi điện thoại là không hào. Thỉnh kiểm tra ngài sở gọi dãy số hay không chính xác. Thỉnh sau đó lại bát. Khương Thác trừng lớn 2 mắt. Sững sờ ở tại chỗ. Hoãn vài giây. Cuối cùng dương mắt. Nhìn đến biểu ngữ phía dưới công ty liên hệ điện thoại. Cọ tới cọ lui. Cực kỳ không cam lòng đánh qua đi. Trước đài. Người hảo. Muốn gặp Tô Tổng. Thỉnh yêu cầu trước tiên hẹn trước. Cảm tạ ngài gọi. Tái kiến. Khương Thác song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt. Hảo, thật tốt, Tô Tiêm Tiêm chính là như vậy tưởng nàng, chính là như vậy ái nàng cả đời. A, tác giả có chuyện nói. Khương Thác hồ hồ khiếp sợ, a, này không phải ta cho rằng. Tô Tiêm Tiêm lạnh nhạt mặt, thu thập Tô Tô giải trí công ty tên, yêu cầu 4 chữ, thể hiện chân ái sự nghiệp trung tâm tư tưởng tương đương còn muốn vả mặt Khương Thác tương đương. Thêm càng điều kiện nước sâu ngư lôi. Đơn chương bình luận quá 100. Dinh dưỡng dịch gia tăng 1000, đều thêm càng một chương tương đương mỗi ngày không hạn lượng tương đương. Ái bảo tử nhóm tương đương. Cách chương.